Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cười như chưa từng đờ si cười luôn. Hắn tức tối nhìn cái bánh kem rồi đang chuẩn bị quay ra thì nhìn ngay bà dì cầm gậy đứng lừ lừ trước mặt. Lại còn đang định giơ lên thủ thế. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị bà dì phang một cái vào lưng. Hắn chỉ kịp giơ tay lên đỡ và nghe tiếng bốp. Bà dì lại lên cơn sao ta? Thằng trộm, bà dì đứng lùi ra xa, dám vào nhà bà ăn vụng à? Bà ấy sang Tây Thiên, bà này cố tình đây mà. Dì, hắn túm cây gậy quát, là cháu đây nè. Bà dì đánh liên tiếp mấy gậy nữa. Còn dám giả làm cháu ta. Cháu ta dù cái mặt nhìn ngu ngu nhưng cô đến nỗi mặt toàn phân chim như ngươi. Tính lừa ai hả? Cái, hắn giật mạnh cái gậy rồi quát ầm lên, bà cô này thế đánh đủ chưa ý vậy? GT, không, hắn quay đi, cô ấy là người đấy ạ, không phải là yêu quái đâu, Chị đấy chạy lại lấy cái dây xích từ tay nó rồi mon men tiến gần hắn, cho chị xin con chó. MK nghe đâu tiếng răng ken két thì phải. Cách chương.